Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tuệ Tuệ cũng không có ý định lật lọng lời nói của mình. Trực tiếp đi theo Lưu Thiếu Thông đến trường học để tìm hiệu trưởng. Khi đến trường học, Khương Tuệ Tuệ thực sự làm theo lời Lưu Thiếu Thông, nói rằng mọi việc chỉ là một hiểu nhầm. Không có chuyện mẹ của Lưu Thiếu Thông đem cho đứa trẻ sơ sinh. Trước đây là do bọn họ quá xúc động nên mới nói ra mấy chuyện như vậy. Khi hiệu trưởng biết được việc này, ông ấy cho rằng bản thân đã đổ lỗi nhầm cho Lưu Thiếu Thông và bày tỏ sự quan tâm với anh ta. Hiệu trưởng rót cho ba người mỗi người một cốc nước đun sôi để nguội. Bảo bọn họ ngồi xuống uống một tách trà. Vốn dĩ là muốn thuyết phục Lưu Thiếu Thông và Khương Vệ Bình. Vợ chồng thì đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. Không gì là không cho qua được. Sau này có thể chung sống tốt với nhau. Không ngờ ông ấy còn chưa nói xong đã nghe nói Khương Vệ Bình và Lưu Thiếu Thông ly hôn rồi. Ông ấy chỉ có thể nuốt xuống những lời còn lại. Lợi dụng lúc mọi người không chú ý, Khương Tuệ Tuệ đã ném một viên thuốc nhỏ vào cốc nước của Lưu Thiếu Thông. Viên thuốc nhỏ tan ngay khi chạm vào nước. Nó không màu, không mùi, không ai có thể biết được. Tận mắt nhìn thấy Lưu Thiếu Thông uống nước. Lúc này Khương Tuệ Tuệ mới nói với hiệu trưởng. Hiệu trưởng, tôi đã nói xong chuyện của mình. Giáo viên Lưu còn có lời muốn nói. Hả, giáo viên Lưu còn có chuyện gì muốn nói sao? Hiệu trưởng nhìn Lưu Thiếu Thông hỏi. Lưu Thiếu Thông cảm thấy kỳ quái. Anh ta không còn gì để nói. Nhưng vừa định nói mình không còn gì để nói, anh ta chợt phát hiện ra giống như bản thân không khống chế được miệng mình. Đột nhiên mở miệng nói. Hiệu trưởng, tôi muốn nói rằng, tôi thật sự không phải người tốt. Tôi đã lợi dụng lúc Khương Vệ Bình mang thai. Tôi đã ở bên cạnh cô giáo Mã của trường chúng ta. Nghe những lời này bằng tai của chính mình, Lưu Thiếu Thông mở to đôi mắt không thể tin được. Anh ta cố gắng im lặng, nhưng anh ta có làm thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể ngậm miệng lại được. Sau khi giải thích rõ ràng hết mọi chuyện, anh ta tê liệt đổ gục xuống ghế như thể toàn thân mất hết sức lực. Khương Vệ Bình bối rối không hiểu tại sao, nhìn Lưu Thiếu Thông như một kẻ ngốc. Tự hỏi liệu não anh ta có bị hỏng hay không. Trước đó, anh ta đặc biệt yêu cầu bọn họ không được kể chuyện mẹ anh ta đem cho đứa trẻ. Để anh ta không bị sa thải. Nhưng bây giờ anh ta lại chủ động nói với hiệu trưởng chuyện giữa anh ta và cô giáo Mã. Đây chẳng phải là tự lấy đá đập vào chân mình hay sao? Tương tự như vậy, khi cô ấy nghe những lời của Lưu Thiếu Thông, cô ấy cảm thấy một trận ghê tởm ở trong lòng. Đúng vậy, chỉ có ghê tởm, không có đau lòng. Cô ấy ghê tởm một người đàn ông như Lưu Thiếu Thông. Sao lại vô liêm sỉ đến mức quan hệ với người phụ nữ khác khi cô ấy đang mang thai? Mà sau khi Khương Tuệ Tuệ lắng nghe những lời của anh ta, cô làm ra dáng vẻ khiếp sợ. Không thể tin được mà nhìn Lưu Thiếu Thông. Cô thậm chí còn kích động đứng dậy khỏi ghế, lao đến chỗ Lưu Thiếu Thông, giơ tay tát mạnh vào mặt anh ta hai cái. Vừa tát, cô vừa đỏ mắt nhìn Lưu Thiếu Thông, tức giận mắng, Lưu Thiếu Thông, anh là đồ cặn bã, đồ vô liêm sỉ, tôi thật không ngờ anh lại là loại người này. Chị tôi sinh con cho anh mà anh lại dây dưa với những người phụ nữ khác ở sau lưng chị gái tôi. Anh có còn là con người hay không? Trên mặt Lưu Thiếu Thông bị ăn hai cái tát, hai má anh ta trở nên nóng rát. Cố Diệp Phi giờ khắc này, anh ta cảm giác không cách nào khống chế được bản thân. Giống như con người trước đây của anh ta đã biến mất. Thân thể của anh ta bị người nào đó mê hoặc. Vào đúng lúc này thì tác dụng của thuốc đã dần hết công dụng. Cách chương.